mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 108, 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Phi lôi thần có thể tải 50 mét bên trong thuấn gian lục khắc ấn thức. Lúc này Nhị Minh cùng độc giác tà long gặp nhau 100 mét có hơn. Tự nhiên là thuấn di không đến, nhưng cái này không làm khó được Diệp Chi Thu. Hắn thậm chí có thể không cần phi tiêu đồ vật gì tới kéo gần khoảng cách song phương. Bởi vì, hắn phi lôi thần bị động là thuấn gian lục khắc ấn thức. Đang có chút ít mộng bức Diệp Chi Thu muốn thế nào đưa chính mình lên trời Nhị Minh. Tại Diệp Chi Thu đạo thứ ba 10 vạn năm hồn hoàn lấp lóe nháy mắt. Nó chợt phát hiện, chính mình thật lên trời. Cách mặt đất cao 50 mét địa phương, Nhị Minh to lớn kia thân thể bỗng nhiên nổi lên, sau đó lóe lên một cái lại là nháy mắt biến mất. Các loại Nhị Minh lấy lại tinh thần thời điểm, nó đã cùng độc giác tà long mặt đối mặt, hai cái thú đều có chút sửng sốt. Tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, bất quá Nhị Minh cũng không giống như độc giác tà long đồng dạng có cánh bay được. Tại nó một cái ngây người thời gian, thân thể liền bắt đầu theo sức hút trái đất rơi xuống. Ngươi có phải hay không ngốc? Đánh nó a! Diệp Chi Thu lớn tiếng nhắc nhở. Lại một lần nữa dùng phi lôi thần đem Nhị Minh di chuyển đi lên. Lần này, Nhị Minh đột nhiên phát hiện mình rõ ràng đặt mông cưỡi tại độc giác tà long trên lưng. Ngao ngao tương đương. Sung sướng kêu to theo Nhị Minh trong cổ họng truyền tới. Nó chưa từng nghĩ qua, chính mình có một ngày rõ ràng còn có thể làm một lần cưỡi rồng dũng viên. Cảm giác này thật sự là mới lạ. Độc giác tà long tu hành nhiều năm như vậy, nơi nào bị thú cưỡi qua, lập tức bạo nộ rồi. Long đầu phía sau chuyển liền muốn cho ngay tại chính mình sau lưng càn rỡ Nhị Minh đến bên trên. Một cái hắc viêm long tức, không ngờ nó miệng rồng mới vừa vặn mở ra. Học thông minh Nhị Minh liền là vượt lên trước một bước một cái đấm móc đánh tới. Đập vào nó hàm dưới bên trên, lập tức đem độc giác tà long đầu phương hướng nện ngửa mặt lên trời hướng lên. Một cái đang muốn phun ra long tức sống sờ sờ cho nó nén trở về. Liền như một cái uống say vừa muốn phun ra người. Nhổ đến cổ họng đồ vật đột nhiên lại nuốt xuống bụng bên trong cái kia khó chịu. Độc giác tà long chợt cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Ngao, Nhị Minh không buông tha thân thể nghiêng về phía trước. Hai chân vây quanh tại độc giác tà long trên thân thể. Một tay gắt gao ôm lấy nó cái cổ dùng sức về sau kéo. Tay kia nắm giữ quyền như là rèn sắt đồng dạng. Từng quyền không gián đoạn thẳng hướng độc giác tà long đầu chào hỏi. Phanh phanh, âm thanh vang động trời. Độc giác tà long bị Nhị Minh liên hoàn quả đấm có chút nện mộng. Nó bay ở trên trời một điểm sức phản kháng đều không có. Chân ngắn nhỏ cùng tiểu ngắn tay căn bản là đủ không đến tại trên lưng nó Nhị Minh. Lúc này độc giác tà long bộ dáng nhìn lên có chút thê thảm. Cái cổ đều sắp bị Nhị Minh sườn gãy mất đồng dạng. Phía trên thịt đều thật sâu lõm lún xuống dưới. Hắc tinh vảy rồng từng mảnh sụp ra. Luận khí lực, nó nơi nào là Nhị Minh đối thủ. Huống chi lúc này còn bị Nhị Minh ôm lấy cái cổ loại này chí mạng uy hiếp. Độc giác tà long trên đầu lân giáp băng liệt. Máu đen lan tràn xuống. Nhiễm tại ôm nó cái cổ Nhị Minh trên bàn tay, phát ra tư tư âm thanh, dứt khoát Nhị Minh bàn tay còn bao trùm lấy Suzanu tử tinh áo khoác. Mềm mại xúc cảm, để những cái này máu đen đều là trực tiếp tuột xuống. Đối Nhị Minh ngược lại là không tạo được tổn thương chút nào. Có chút u ấm ý thức để độc giác tà long chết lặng bay nhảy cánh. Nó không thể rơi xuống. Nếu rơi xuống dưới đất, sợ là sẽ phải bị truy thảm hại hơn. Đến lúc đó con khỉ này chẳng những hai tay đều có thể truy. Sợ là hai chân cũng muốn chào hỏi đi lên. Độc giác Tà Long nếu muốn chuyển bại thành thắng, chỉ có thể tìm cách đem con hàng này làm xuống dưới. Đầu óc không tỉnh táo lắm, độc giác Tà Long một trận bay loạn. Nó cũng không biết chính mình bay tới nơi đâu. Sinh mệnh chi hồ, Đại Minh cùng Tiểu Vũ nhìn xem lái độc giác Tà Long Nhị Minh theo chính mình hai lần bên trên lúc bay qua thời gian, cái kia một mặt đắc ý biểu lộ, có chút mộng bức. Nhị Minh còn dành thời gian hướng bọn hắn phất phất bàn tay chào hỏi. Tiểu Vũ, Đại Minh, Đại Minh đầu óc mơ hồ, thanh mâu trừng tròn vo. Chính mình nhị đệ là thế nào lên trời? Lại là thế nào cưỡi tại độc giác Tà Long trên đầu? Cái kia bao vây lấy nó tử tinh đồng dạng khải giáp lại thế à đồ chơi? Cho đến Nhị Minh đấm độc giác Tà Long, phanh phanh, đi xa thời điểm. Hai người bọn hắn đều không lấy lại tinh thần. Cái này một buổi tối, tinh đấu đại xâm lâm là không bình tĩnh. Vô số hồn thú đều chứng kiến một cái lớn viên hầu người khoác tử tinh giáp. Lái một đầu hắc long theo chính mình trên không bay qua. Thỉnh thoảng còn kèm theo một trận trầm thấp, phanh phanh, tiếng đánh. Liền còn tại tinh đấu đại xâm lâm trung bộ tìm kiếm hồn thú đường tam bọn hắn. Đều là nhìn thấy xa xa không trung bay qua một người hai thú. Đám người bọn họ cũng là tại chỗ hóa đá. Nhị Minh cùng độc giác Tà Long ân oán rất sâu. Hai thú từng giao thủ mấy chục lần, đều có thắng bại, nhưng bởi vì độc giác Tà Long có thể bay nguyên nhân, Nhị Minh thua thiệt số lần ngược lại là càng nhiều, thường xuyên đầy bụi đất. Lần này bắt lấy cơ hội, Nhị Minh trong lòng tự nhiên là phải thật tốt trả thù nó một thoáng. Mỗi khi độc giác Tà Long sắp bay ra tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, Nhị Minh đều sẽ từ biệt nó cái cổ, thay đổi độc giác Tà Long hướng bay, tiếp đó lại một lần nữa lái nó bay trở về tinh đấu đại xâm lâm diễu võ dương oai. Loại trừ những cái kia đê cấp hồn thú bên ngoài, có mấy cái 10 vạn năm hồn thú phát giác được hai bọn chúng khí tức, cũng là nhịn không được thăm dò quan sát một phen. Nhị Minh cùng độc giác Tà Long tại tinh đấu đại xâm lâm đều là tên thú. Một cái chiếm tốt nhất dừng lại khu vực, sinh mệnh chi hồ, một cái khác hoàn toàn là lấy ác nổi danh. Tại tinh đấu đại xâm lâm việc xấu sạch sẽ, phá hoại hoàn cảnh địa lý, phàm nó vị trí, rừng rậm đều là tử địa. Cái này hai cái thú đánh nhau số lần tặc nhiều. Cái khác 10 vạn năm hồn thú cũng là thường thấy. Nhưng như tối nay dạng này một cái lái một cái khác phi thiên bên trên như là dắt husky đồng dạng. Tràng diện, bọn chúng cũng còn là lần đầu tiên gặp. Bay trở về trung tâm tinh đấu đại xâm lâm khu phía sau. Diệp Chi Thu nhịn không được lên tiếng nói. Nhị Minh, chơi không sai biệt lắm đi. Đưa nó xuống dưới, miễn đến đêm dài lắm mộng. Ngao. Nhị Minh có chút không bỏ nhìn cái này trở đi chính mình bay hơn phân nửa cái ban đêm độc giác. Hắc Long, như vậy tốt tọa kỵ giết tốt đáng tiếc nha. Sau một khắc, Nhị Minh không do dự tay phải nắm quyền, vai phải có chút nghiêng về phía sau. Như hắc diện thạch đồng dạng thiết quyền bên trên, màu đen hồn lực như vòng xoáy đồng dạng hội tụ, vì tăng cường chính mình một quyền này uy lực. Nhị Minh thậm chí còn tại chính mình trên nắm tay tạo nên chính mình trọng lực lĩnh vực. Oanh, một quyền đánh ra âm bảo, đột phá vận tốc âm thanh. Nhị Minh nắm đấm một đường mang theo âm bảo vân mạnh mẽ khắc ở độc giác Tà Long trên ót. Diệp Chi Thu tựa như tại tiếng vang bên trong nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn. Không khỏi rất lo lắng. Nhị Minh cái này ngốc đại cá tử sẽ không một quyền đem đầu độc giác Tà Long này đánh chết a. Muội, đây chính là chính mình hồn hoàn a. Vốn là đầu chóng mặt độc giác Tà Long chịu lần này. Thân thể cứng đờ, triệt để ngất đi, kéo cánh thẳng táp hướng về phía dưới đại địa như sao băng rơi xuống. Ngao ngao ngao, Nhị Minh hai tay phanh phanh đập mấy lần ngực, hưng phấn kêu to. Sắc mặt sảng khoái, nó lần đầu tiên triệt để đánh bại chính mình kình địch. trước đây nhiều nhất cũng liền đem nó đánh chạy mà thôi. Lần này khác biệt, nó đem độc giác tà long đánh ngất xỉu, đánh chạy cùng đánh ngất xỉu hoàn toàn là hai khái niệm. Về phần lúc này ngay tại hạ xuống độc giác tà long, cái kia hơn 100 mét cách mặt đất độ cao, Nhị Minh ngược lại là không chút nào để ý, chính nó liền có thể nhảy một cái cách xa 100 mét. Như vậy té xuống, đại khái là chấn một thoáng mà thôi, cùng chịu đồng loại một quyền không sai biệt lắm, nhiều nhất khí huyết cuồn cuộn một thoáng. Thái Thản cự vượn, chiến bên trong trưởng thành, bị thương liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng, bọn chúng là hưởng thụ chiến đấu hồn thú chủng tộc. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, hắn sợ đầu này mất đi sức phản kháng độc giác tà long liền như vậy đầu hướng xuống cắm xuống đất. Ngã chết, cái này có tính hay không chính mình giết đến? Ta cỏ, khẳng định không tính a. Một tay đè xuống Nhị Minh đầu Diệp Chi Thu, nhìn kỹ độc giác tà long đầu, mắt phải lục giác đại phong xa một trận chuyển động, trong chốc lát, một cỗ nóng rực hắc viêm từ hư không mà sinh, dính chặt tại độc giác tà long trên đầu. Mắt phải, Amaterasu, nháy mắt sau đó, độc giác tà long sau lưng Diệp Chi Thu phát động phi lôi thần, mang theo Nhị Minh trực tiếp biến mất. Độc giác tà long vốn là đầu hướng xuống rơi xuống, hắc viêm lại là bám vào tại đầu nó. Hạ xuống gió thổi Amaterasu hắc viêm hướng về sau lan tràn. Không một chút thời gian, liền bao trùm độc giác hắc long toàn thân cao thấp. Lúc này nó thân thể khổng lồ, nhìn lên lại thật giống là một khỏa thiên ngoại rơi xuống sao băng đồng dạng. Sau đó, hung hăng nện vào phía dưới rừng rậm. Cái này một chỗ, như là bị mười mấy khỏa đạn đạo oanh tạc đồng dạng. Xuất hiện một cái lõm xuống dưới hố to, Amaterasu hắc viêm hướng về lan tràn khắp nơi mà ra. Nếu là Diệp Chi Thu không quan tâm, lấy Amaterasu bám vào lực, sợ là qua hai ngày toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều đến không rồi. Hống tương đương, hỏa diễm đốt người kịch liệt đau nhức để độc giác tà long tỉnh lại. Quay cuồng đấu tranh gầm thét, muốn đem hỏa diễm này tắt. Nó chưa từng nghĩ qua, có một ngày, chính mình rõ ràng cũng sẽ nếm đến hắc viêm đốt người tư vị. Chỉ bất quá cái này hắc viêm là thuần túy hỏa diễm, mà nó hắc viêm là như là nham tương đồng dạng lưu động vật thể mà thôi. Đáng tiếc, mặc cho trong hỏa diễm độc giác tà long dẫy dụa như thế nào, trên mình Amaterasu hắc hỏa đều là không có giảm bớt chút nào ý tứ. Ngược lại bùng nổ, đem nó cái kia cao hơn 20 mét thân thể toàn bộ bao quát tại bên trong. Amaterasu hắc hỏa, trừ phi tại kẻ thi thuật thi triển trong nháy mắt đó né tránh. Không phải vậy, chỉ cần nhiễm đến một điểm, liền là chỉ có thể đoạn chi cắt thịt, không thiêu cháy tất cả sẽ không tát. Nghe nói, liền đất đá đều có thể đủ bốc cháy, duy nhất có thể chống đỡ được, đại khái liền là cùng nó nhiệt độ các loại cao sẽ không bị thiêu đốt vật thể. Độc giác tà long hiển nhiên không phải loại này vật thể, bởi vậy nó lúc này bộ dáng có chút thê thảm. Trước hết nhất bị thương là nó yếu ớt nhất con mắt, cơ hồ là nhắm mắt liền là mù. Sau đó là trên mình lân giáp yếu kém địa phương, tỉ như ghê nhi. Mỗi khi độc giác tà long thống khổ gào thét một tiếng, hắc hỏa liền là sẽ hướng về nó miệng rồng bên trong rót ngược vào. Cái này ngược lại để nó thống khổ hơn, thể nội cũng đang thiêu đốt, tiếp nhận hắc hỏa rực nướng, thống khổ liền gầm rú là bản năng. Cái này ngược lại tạo thành tuần hoàn ác tính, cách độc giác tà long 50 mét có hơn. Diệp Chi Thu cùng Nhị Minh đứng ở chỗ này, Nhị Minh ánh mắt có chút không đành lòng, có chút nghiêng đầu, đây là chính mình nửa đời trước một cái đối thủ tốt. Tuy là thú phẩm kém một chút, nhưng liền như vậy đi, độc giác tà long không cần phải nói, không cứu nổi, sau đó tại cái này tinh đấu đại xâm lâm, Nhị Minh chính mình rất có thể lại tìm không ra một cái thỉnh thoảng có thể cùng chính mình đối chiến hồn thú. Diệp Chi Thu ngược lại là một mặt bình tĩnh, không phải hắn vững tâm như sát, chỉ bất quá hắn cảm giác chính mình giết hồn thú giống như tại giết một con gà đồng dạng. Không có gì quá cảm thấy cảm giác, như đem độc giác tà long đổi thành cái nhân loại, Diệp Chi Thu trong lòng khả năng sẽ còn ba động một thoáng. Bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, Diệp Chi Thu theo chưa từng giết một lần người, nhiều nhất liền là đem hắn đánh trọng thương không chỉ, tỉ như Thương Huy học viện cái kia lão ô quy. Về phần mình những ảnh phân thân kia, bọn hắn khả năng giết qua, nhưng không giải trừ phân thân phía trước, ảnh phân thân ký ức là sẽ không trở về. Nguyên cớ, có thể nói từ Diệp Chi Thu đi tới đấu la đại lục này đến nay, hắn còn không có thử qua giết người tư vị. Kiếp trước một chút tín niệm còn đang nhắc nhở thời gian lấy hắn. Việc này đối với hắn tới nói cũng không biết là tốt là xấu. Diệp Chi Thu cùng Nhị Minh yên lặng đứng mười mấy phút. Độc giác tà long cuối cùng không động. Theo cái này có thể nhìn ra, nó sinh mệnh lực vẫn là cực kỳ ương ngạnh. Đến từ độc giác tà long tâm tình tiêu cực giá trị thêm 9660. Lúc này, bốn phía Amaterasu hắc hỏa lao nhanh không ngớt. Vùng này cây cối đều thành cho bụi, hắc hỏa còn tại nhanh chóng hướng xa xa lan tràn. Tiếp tục như thế khẳng định là không được. Diệp Chi Thu mắt phải vĩnh hằng mang Gekio chuyển động, bắt đầu từng chút đem các nơi hắc hỏa tắt. Cho đến cuối cùng dập tắt độc giác hắc long trên mình hỏa diễm phía sau, Diệp Chi Thu mới đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy mắt phải bộ vị đau buốt nhức vô cùng. Đây là đồng lực tiêu hao quá mức biểu hiện, trước đây cũng trải qua, hồn lực không còn hắn có thể trực tiếp điều đi vĩ thú bản nguyên bổ sung. Đồng lực có thể không làm được, chỉ có thể chậm rãi chờ nó tự mình khôi phục. Mở ra lâu như vậy ngụy trang Suzenu, lại sử dụng Amaterasu, Diệp Chi Thu không ngất đi, đã là tinh thần ý chí lực cường đại. Ngao ngao, Nhị Minh đi tới, đối Diệp Chi Thu nhỏ giọng chu lên hai tiếng. Diệp Chi Thu tuy là nghe không hiểu nó lời nói, nhưng cũng có thể đoán được nó đang nói cái gì. Yên tâm, ta không sao, Nhị Minh ngươi cho ta hộ pháp. Ta sợ có cái khác 10 vạn năm hồn thú sẽ thừa dịp ta hấp thu hồn hoàn thời điểm tới quấy rối. Diệp Chi Thu ánh mắt ngưng trọng nói, cái lo lắng này cũng không phải dư thừa. Hắn hiện đang tiêu hao cực lớn, thời gian ngắn không dùng đến con mắt năng lực. Yên tâm, người yên tâm hấp thu. Lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc âm thanh. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại, khóe miệng không khỏi lộ ra yên tâm nụ cười. Đại Minh mang theo Tiểu Vũ tới. Lúc này Tiểu Vũ đang đứng tại Đại Minh đỉnh đầu đối hắn phất tay thăm hỏi. Hô, Diệp Chi Thu thở dài ra một hơi. Có 2 lần 10 vạn năm hồn thú hộ pháp, sẽ không có cái khác 10 vạn năm hồn thú dám đến a. Liếc mắt độc giác tà long trên thi thể ngưng tụ ra màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Diệp Chi Thu có chút hưng phấn bước nhanh tới. Hắn cũng không có vội vã hấp thu hồn hoàn, mà là tại độc giác tà long bên cạnh thi thể xoay một vòng. Khi thấy đầu nó độc giác phía dưới ép một khối hình sợi dài tinh thể màu đen thời gian, Diệp Chi Thu hai con ngươi sáng lên, vội vàng xoay người nhặt lên. Cái này vật thể thoạt nhìn như là hình chữ nhật tinh khối, có chừng dài hơn 1 mét, vào tay ôn nhuận như ngọc chất. Diệp Chi Thu gãi gãi sau gáy, cái đồ chơi này hẳn là độc giác tà long tuôn ra đến hồn cốt mới đúng. Thế nhưng, đây là cái nào bộ vị hồn cốt? Vì sao trưởng thành loại này hình dạng đây? Tứ chi khẳng định không phải, coi như là khu can cốt. Cái kia cũng quá dài đi, đầu vừa càng nhét vào không lọt. Hơi nghi hoặc một chút, Diệp Chi Thu đem cái này hình chữ nhật màu đen hồn cốt trước thu vào. dự định trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại, hấp thu đạo này độc giác tà long hồn hoàn mới là khẩn yếu sự tình. Cuối cùng hồn thú sau khi chết, hồn hoàn chỉ có thể tồn tại một giờ, phía sau liền sẽ tiêu tán. Không biết rõ chính mình hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn phía sau, thể nội 9 cái vĩ thú bản nguyên có thể hay không đem 10 vạn năm hồn hoàn cũng thăng hoa một. Thoáng, ngàn năm hấp thu hồn hoàn phía sau, một đầu vĩ thú bản nguyên có thể để hồn hoàn tăng lên 1.000 năm. Vạn năm hấp thu hồn hoàn phía sau có thể tăng lên 1 vạn năm. Cái kia 10 vạn năm đây, chính mình có 9 cái vĩ thú bản nguyên. Nếu như mỗi một cái vĩ thú bản nguyên có thể để hồn hoàn tăng lên 10 vạn năm, sợ là chính mình thứ tư hồn hoàn niên hạn liền muốn vượt qua 100 vạn năm a. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chi Thu trong ánh mắt cũng là toát ra một điểm vẻ chờ mong. Nghe nói 100 vạn năm hồn hoàn là màu vàng, không cần phải nói, bức cách rõ ràng so màu đỏ 10 vạn lớn tuổi bên trên một đoạn dài. Tại độc giác tà long bên cạnh tìm cái hơi chút sạch sẽ chỗ ngồi xuống, Diệp Chi Thu liền bắt đầu dụng ý biết cùng đạo này 10 vạn năm hồn hoàn xây dựng tiếp nối. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.